Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356. 356. Sở Trước lại cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hàn huyên một lát. Thấy hắn chưa bỏ nhu muốn tiếp tục phao vạn năm linh tùy tuyền ngoại. Cũng không cái gì trở ngại. Nhắc tới tâm rốt cục tùng xuống dưới. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối với Sở Trước bình an trở về thập phần cao hứng. Vội vàng hỏi nàng hơn một năm nay trải qua, đi nơi nào, nguy không nguy hiểm ni Sở Trước dứt khoát liền ngồi ở linh tủy bên suối. Đem bản thân ở thời gian hải tỉnh lại sau sự tình đơn giản nói một lần. Nghe được Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người lại là lo lắng lại là may mắn. Vị kia ô chủ thật sự là người tốt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tự đáy lòng nói. Ngày khác cảm ơn hắn mới được Hỏa Lân như là cùng hắn tranh cãi dường như. Hừ một tiếng nói, hắn còn không phải là bởi vì có cầu lão đại, mới sẽ ra tay cứu giúp. Như vậy cũng không sai. Thời gian hải nguy hiểm như vậy, ở không thể xác định Sở tỷ lai lịch có không có nguy hiểm khi. Hắn lựa chọn ra tay cứu giúp, chính là người tốt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất phái lạc quan. Thoạt nhìn phi thường ngốc bạch ngọt. Sở Trước lại nhịn không được liếc hắn một cái, hơi hơi cười, Huyễn Ngu Lôi kéo tay nàng, một bộ chủ nhân chịu khổ bộ dáng, nhìn xem Sở Trước nhịn không được đem nàng lâu đến trong lòng nhu nhu. Huyễn Ngu thuận thế biến thành 10 vĩ hồ ly, ở trên người nàng cùng, Sở Trước càng vui vẻ, đem tiểu hồ ly ôm trong lòng, vuốt của nàng đuôi to ba, Bích Tầm Châu nhìn thấy tình cảnh này, nhịn không được thở dài. Cuối cùng là minh bạch lúc trước lão đại cho hắn sự ánh mắt kia là vì sao? Càng đau đầu, Sở Trước chờ hai người tranh cãi hoàn sau, nói với Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ta tại kia chỗ thái cổ di tích lý nhìn đến rất nhiều linh thảo. Ta nghĩ ngươi sẽ rất có hứng thú, lúc đó đào rất nhiều, Mạc Sĩ Thiên Kỳ quả nhiên thập phần cao hứng. Hai mắt sáng lên, vội vàng thúc giục nàng lấy ra. Hắn hiện tại liền muốn xem monster, hiện tại không thể được, Sở Trước cười nói. Ngươi hiện tại hẳn là hảo hảo mà dưỡng thương, chờ dưỡng hảo thương sau, ta lại cho ngươi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thập phần thất vọng. Nhưng Hỏa Lân đã ở giữ hát đệm sau, cuối cùng chỉ có thể mệt mỏi đáp ứng, bức thiết hy vọng bản thân chạy nhanh hảo, nhân Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn muốn tiếp tục phao vạn năm linh tùy tuyền tu dưỡng. Sở Trước không nghĩ rất quấy rầy hắn, rất nhanh sẽ đứng dậy rời đi. Sở tỷ, ngươi có rảnh muốn đi lại xem ta à, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ghé vào bên suối. Tội nghiệp nói, ta hẳn là lại phao một tháng có thể đi ra ngoài. Đến lúc đó ta nghĩ ăn tầm châu ca làm hảo ăn, Sở Trước hướng hắn cười. Dịu dàng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ tới, Bích Tầm Châu cũng đáp ứng đến lúc đó cho hắn làm tốt ăn. Tiếp theo Sở Trước lại dặn dò Hỏa Lân chăm sóc thật tốt Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nghe Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói thầm mới không cần nàng chiếu cố. Nàng chỉ biết giận ta, linh tinh oán giận rời đi. Rời đi vạn năm linh tùy tuyền sau, Bích Tầm Châu mang nàng đến Bạch Ly Sơn ở giữa sườn núi động phủ nghỉ ngơi. Tuy rằng là giữa sườn núi, nhưng khoảng cách chân núi rất có một đoạn khoảng cách, hướng phía dưới quan sát. Chỉ thấy mây mù lượn lờ, bừng tỉnh tiên linh nơi, chung quanh linh hoa dị thảo, cây ăn quả tươi tốt, còn có một cái linh khí bức người thác nước chảy qua. Hoàn cảnh thanh u khả quan, Bích Tầm Châu mang Sở Trước đi đến một cái thu thập xong động phủ. Đối nàng nói, chắc là lão đại có phân phó, Kim Ô đem chúng ta an bày ở trong này, không chỉ có linh khí hảo, hoàn cảnh cũng thanh u. Ít có người đến quấy rầy, thập phần thích hợp tu luyện, chủ nhân liền ở trong này ngủ lại, Sở Trước ân một tiếng. Xem chung quanh thần sắc nhàn nhạt, không biết đang nghĩ cái gì. Lúc này, Huyền Ảnh nói, chủ nhân, chờ A Kỳ tốt lắm, chúng ta có phải không phải muốn đi tìm Huyền Nguyên? Sở Trước quay đầu nhìn hắn, thấy hắn một bộ ngại ngùng thành thật bộ dáng, trên mặt hơn vài phần ý cười, nói. Đúng vậy, không nhanh chóng tìm được nó. Ta không thể thả tâm ni, Huyền Nguyên là nàng đệ nhất trích khế ước yêu thú. Vẫn là ứng của nàng triệu hồi. theo Uyên Đổ Huyền quy tộc mà đến, có thể nói là riêng vì bản thân mà đến, sở trước đối nó cảm tình sâu đậm, chưa bao giờ trông cậy vào nó có thể có nhiều lợi hại giúp bản thân. Nghiễm nhiên là đem chi trở thành con trai đến dưỡng, hiện thời sở có người tìm khắp đến, chỉ có nó không thấy, sở trước như thế nào có thể yên tâm, vậy là tốt rồi, ta chuẩn bị trong khoảng thời gian này tấn giai, đến lúc đó liền cùng chủ nhân các ngươi đi ra ngoài. Như thế cũng có bảo đảm mà ni, Huyền Ảnh tiếp tục nói. Nghe nói như thế, ở đây mọi người kinh ngạc xem hắn, Huyền Ảnh ca. Ngươi muốn tấn giai thánh đế cảnh sao? Huyễn Ngu kính sợ hỏi. Huyền Ảnh gật đầu, một bộ trung thực bộ dáng. Ta ở cực đông băng dương đợi thật lâu, luôn luôn áp chế tu vi, biến hóa khi, bởi vì là ở linh thế giới, cho nên ta chỉ có thể duy trì ở tinh linh kính hậu kỳ. Hiện thời đi đến đại hoang giới, chủ nhân cũng tìm được. Ta có thể yên tâm mà trước tấn giai, cho nên này thành thật đứa nhỏ lúc trước là vì sở trước không? Lo lắng chủ nhân, luôn luôn áp chế tu vi. Không có tấn giai, sở trước cùng Bích Tầm Châu nghe được buồn cười. Bọn họ này nhóm người chung, liền sổ thật thà chất phác Huyền Ảnh để cho người thả tâm ni nhân hắn tỷ khí hảo. Cho dù tu vi cao nhất, cũng chưa bao giờ tùy tiện công kích nhân. Sẽ không làm cho người ta cảm giác được áp lực, ngay cả Bích Tầm Châu đều nhìn không ra hắn tận lực áp chế tu vi. Có thể thấy được người thành thật muốn che giấu khi, người bình thường căn bản nhìn không ra đến. Huyền Ảnh còn ngốc ngốc giải thích, hắn không cố ý che giấu, chính là làm ra vẻ mặc kệ thôi. Ngươi có nắm chắc sao? Sở trước ôn nhu hỏi. Huyền Ảnh gật đầu, mấy ngày này hắn liền tính vô tâm tu luyện. Thân thể cũng sẽ tự động hấp thu chung quanh linh khí. Huống chi Bạch Ly Sơn linh khí sung túc, cho dù là cái phàm nhân, loại địa phương này đãi lâu, phỏng chừng cũng sẽ bất chi bất giác thông suốt, đối hắn càng không là vấn đề. Sở trước thấy thế, liền cũng không nói nhiều, tưởng chuẩn bị cho hắn một ít có thể sử dụng được với linh đan linh tinh. Về sau phát hiện trên người nàng linh đan cấp bậc không cao. Căn bản không có thánh đế cảnh tu luyện giả có thể sử dụng. Cái này xấu hổ, chủ nhân, ta chỗ này có Bích Tầm Châu lục ra 2 bình linh đan. Giảm bớt của nàng xấu hổ, mọi người nhìn về phía hắn. Giật mình hỏi, Tầm Châu ca, nơi nào đến? Bích Tầm Châu phi thường lạnh nhạt, gần nhất phì di thường xuyên mang một ít tu luyện giả tới tìm ta. Làm cho ta hỗ trợ làm điểm ăn. Tặng cho ta rất nhiều này nọ, trong đó còn có linh đan, nghe nói như thế. Sở trước đám người đối hắn nghiêm nghị khởi kính, ngay cả Bạch Ly Sơn này đó mãnh thú đều cự tuyệt không xong Tầm Châu ca Mỹ thực tiến công chiếm đóng. Bích Tầm Châu còn có thể nhân cơ hội cùng bọn hắn đổi một ít cần linh đan. Có thể thấy được Bích Tầm Châu lợi hại, có Bích Tầm Châu trợ giúp linh đan, Huyền Ảnh an tâm hồi động phủ bế quan tấn giai. Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái hận không thể dính đến sở trước bên người Huyễn Ngu. Tìm cái lấy cớ đem nàng chi khai sau, liền theo sở trước cùng nhau tiến vào an bày cho nàng động phủ. Động phủ bố trí có chút nhã trị, góc xó thả mấy chản phát ra nồng đậm linh khí bồn hoa. Đập vào mặt mà đến linh khí, giáo nhân thoải mái cả người lỗ chân lông đều nhịn không được thư giãn mở ra. Sở trước nhìn động phủ lý bài trí, vừa thấy chỉ biết là xuất từ Bích Tầm Châu bút tích. Bích Tầm Châu vì sao như vậy dụng tâm vì nàng bố trí động phủ? Chẳng lẽ hắn cảm thấy nàng về sau sẽ ở Bạch Ly Sơn định cư? Không biết thế nào, sở trước tâm tình có chút phi diệu, hai người ngồi vào bàn thấp tiền uống trà, Bích Tầm Châu ngâm một bình linh hương mùi thơm ngào ngạt linh trà. Một bộ muốn cùng nàng nói chuyện bộ dáng, sở trước tâm tình càng vi diệu, Bích Tầm Châu phẳng phất không phát hiện của nàng khác thường. Uống một ngụm trà, nói, vừa rồi cũng là chúng ta lần đầu tiên gặp đến lão đại biến hóa sau bộ dáng. Lúc trước hắn rời đi Bạch Ly Sơn đi tìm ngươi khi, đem chúng ta triệu đi qua, chúng ta tiến vào của hắn hắc ám lĩnh vực, căn bản không thấy được nhân. Ta nghĩ lão đại hẳn là tưởng trước tiên cho ngươi nhìn đến hắn hình người khi bộ dáng đi, sở trước. Bưng lên linh trà uống một ngụm, cả người thoạt nhìn thập phần buồn. Lão đại không mang theo chúng ta đi tìm ngươi. Này trong đó có thời gian hải thập phần nguy hiểm nguyên nhân. Cũng khó không có cho ngươi cái kinh hỉ chi ý. Hắn hướng tới là cái tự tin lại bá đạo, thập phần có chủ ý, nhưng lại nguyện ý biến thành một cái tiểu yêu thú, im lặng theo ở bên cạnh ngươi. Ngươi minh bạch đi, sở trước thoạt nhìn càng không yên. Bích Thầm Châu liếc nhìn nàng một cái, phát hiện nàng là minh bạch, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân, làm sao ngươi xem? Bích Thầm Châu hỏi lại nàng. Sở trước bị hắn vấn trụ, nàng có thể thấy thế nào? Nàng căn bản không biết thấy thế nào. Bị Bích Thầm Châu chỉ ra khi, cả người đều là mộc. Sau một lúc lâu, sở trước cười khổ nói. Tầm Châu ca, ngươi có biết, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn tìm cái gì đạo lữ. Ta cảm thấy như vậy rất tốt, cùng các ngươi cùng nhau lịch lãm. Một bên lịch lãm một bên tu luyện, cho đến khi kia một ngày, chúng ta đều biến cường, ta giải trừ khế ước, chúng ta vẫn như cũ giống bằng hữu hoặc thân nhân như vậy. Có rảnh liền tụ, có giá liền đánh, ai dám khi chúng ta liền cùng nhau ôm thành đoàn đánh qua, đã có thể giống bằng hữu hoặc thân nhân thông. Thường tự nhiên hài hòa ở chung, vì sao chấp nhất muốn thay đổi như vậy quan hệ đâu. Sở trước không biết là trở thành đạo lữ so trở thành thân nhân hoặc bằng hữu tốt. Điều này cũng là nàng đối mặt hình người khi phong chiếu xấu hổ nguyên nhân. Nàng nhiều hy vọng hắn luôn luôn là da lông ngắn đoàn A Chiếu. Bọn họ giống như là thân nhân là bằng hữu, vĩnh viễn không rời không bỏ, giúp đỡ cho nhau. Bích Thầm Châu nghe được của nàng miêu tả, nhịn không được mỉm cười. Nếu không có nhiều chuyện như vậy, phỏng chừng hắn cũng sẽ bị của nàng miêu tả hấp dẫn. Cảm thấy tương lai như thế quả thật không sai. Nhưng là, còn có buổi họp làm thiên làm đất hoang nguy hiểm mãnh thú. Hồn nhiên lại tùy hứng. Tổng thích đem sự tình nghĩ đến thập phần tốt đẹp. Hơn nữa hắn còn có này hồn nhiên bốc đồng thực lực. Vậy càng đáng sợ, nhân đem thế giới nghĩ đến rất quan tâm tưởng hóa không sai. Nhưng nếu là hắn còn có thực lực này đi thực hiện lý tưởng hóa thế giới, vậy trở nên đáng sợ. Nếu không bằng của hắn ý, hắn khí cực dưới hủy thiên diệt địa làm sao bây giờ? Bích Thầm Châu cũng không muốn bọn họ trở mặt thành thù. Mặc kệ là Phong Chiếu vẫn là sở trước, hắn đều hy vọng bọn họ hào hào. Hắn tôn trọng Phong Chiếu, là vì duyên cho đối phương huyết mạch cùng thực lực thần phục. Tôn trọng sở trước, là vì nàng đáng giá hắn tôn trọng. Hai người kia đều là bọn hắn người trọng yếu nhất, tự nhiên không hy vọng bọn họ phản bội. Bích Thầm Châu thở dài, một mặt nghiêm túc nói. Chủ nhân, kỳ thực điều này cũng muốn trách ngươi. Nếu không là ngươi trước kia đối lão đại làm mấy chuyện này, lão đại cũng sẽ không thể hiểu lầm ngươi thích hắn thích vô cùng. Làm cho hắn ái mộ, sở trước mồ hôi đầy đầu. Vội vàng đánh gãy hắn, ta làm cái gì làm cho hắn hiểu lầm chuyện. Khả hơn, tỉ như ngươi luôn ôm hắn, thân hắn, niết của hắn móng vuốt, còn thân hơn mũi hắn. Ngươi không biết làm mãnh thú, cái mũi là yếu ớt nhất mẫn cảm địa phương sao? Không là thân cận nhất nhân, ai cho ngươi chạm vào? Còn có một lần, ở cổ đàm hồ bí cảnh khi, chúng ta hỏi ngươi về sau nghĩ muốn cái gì dạng đạo lữ. Ngươi nói giống lão đại như vậy tốt nhất, lão đại lúc đó khả vui vẻ, sở trước đờ đẫn xem hắn. Đã mất đi phản ứng, cho đến khi Bích Thầm Châu bằng chứng hoàn, nàng hữu khí vô lực nói, ta đây không là đưa hắn làm con trai dưỡng sao? Ở trong lòng ta, hắn liền giống như huyền nguyên, hơn nữa ta luôn luôn cho rằng, hắn tuổi còn nhỏ, tương lai cho dù là biến hóa. Cũng là cái giống huyễn ngu lớn như vậy nam hài tử. Ta cũng không phải, biến thái. Làm sao có thể hội đối tiểu hài tử có cái gì khác thường ý tưởng. Sở trước có miệng khó trả lời. Liên tính nàng là ở tu luyện giới chung lớn lên. Nhưng thế giới của nàng xem từ lúc thứ nhất thế khi liền hình thành. Nhìn đến biến thành tiểu yêu thú bộ dáng Phong Chiếu. nhưng lại giống chỉ không lớn tiểu nãi meo. Mỗi ngày đều sẽ cùng nàng làm nũng bán manh, chỉ biết muốn đem nó sủng thành bản thân miêu chủ tử. Nào biết đâu rằng miêu chủ tử tâm lớn như vậy, đối Sạn Thị Quan có ý tưởng. Nàng trước kia cho dù là nằm mơ, cũng sẽ không như thế tưởng. Tuy rằng ở Xích Vân Tinh Đại Lục, gặp qua rất nhiều người sửa cùng yêu sửa kết hợp ví dụ. Cũng không hội rất phản cảm loại này tổ hợp, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đã xảy ra ở trên người bản thân a. Bích Tầm Châu nghe nàng vừa nói như thế, quả thật có chút đồng tình nàng. Bất quá hắn cũng nhìn ra được đến, sở trước đối Phong Chiếu vẫn là mềm lòng, bằng không lúc trước trở về lúc, sẽ không còn ôm biến thành tiểu yêu thú Phong Chiếu. Bởi vậy có thể thấy được, này cọc nhân duyên cũng không phải không thể thành. Tức thời Bích Tầm Châu nói, mặc kệ nói như thế nào, là ngươi trước liêu hắn, làm cho hắn cảm thấy ngươi thích hắn. Nếu như ngươi là không nghĩ phụ trách liền rất quá mức, sở trước sắc mặt có chút cương. Ta thế nào phụ trách? Chẳng lẽ thật sự muốn cùng hắn kết thành đạo lữ? Bích Tầm Châu khó được cười nói. Chủ nhân, xem đến lão đại hình người bộ dáng, ngươi chẳng lẽ thật sự vô tâm động? Lão đại không chỉ có thực lực cao cường, huyết mạch cao quý, nhưng lại là đất hoang nhất vực đứng đầu. Liên tính hắn hung danh ở ngoài, nghe nói vẫn là có rất nhiều nữ tu âm thầm đối hắn phương tâm ám hứa. Ngươi thật sự không thích? Dứt lời, hai mắt trước xem nàng, sở trước nhịn không được rời tầm mắt, thấy thế, Bích Tầm Châu trong lòng nhẹ một hơi, xem ra vẫn là hấp dẫn, chính là đại khái bởi vì trước kia lao thẳng đến Phong Chiếu trở thành một cái tiểu yêu thú. Giống con trai giống nhau sủng, cho nên hiện tại đầu óc chuyển bất quá loan đến, chỉ cần không phải hoàn toàn vô tình, vậy là tốt rồi. Chủ nhân, ngươi hảo hảo ngẫm lại, Bích Tầm Châu phóng nhẹ thanh âm. Ngươi cũng không cần rất buồn rầu. Về sau ngày còn dài, tương lai sự tình ai có thể nói được chuẩn đâu. Hơn nữa ta tin tưởng, chủ nhân ngươi tương lai thành tựu, định sẽ không so lão đại thấp, sở trước sắc mặt hơi hoãn. Tâm tình cũng khôi phục rất nhiều. Cao hứng nói, Tầm Châu ca, ngươi thật sự cho là như thế. Cho dù ta chỉ là cá nhân sửa cùng thần thú là không đồng dạng như vậy, thần thú trời sinh thiên dưỡng, cho dù số lượng rất thưa thớt, nhưng mỗi một chỉ đều thập phần bất phàm. Bích Tầm Châu nghiêm mặt nói. Đúng vậy, ở trong lòng ta, ngươi cũng không so lão đại kém, ngươi kém chính là thời gian, cho ngươi thời gian, ngươi tương lai định có thể đứng ở một cái người khác không tưởng được độ cao. Điểm ấy xem nhân bản sự ta còn là biết, sở trước hé miệng cười. Tâm tình cũng có chút sung sướng. Bích Tầm Châu cùng nàng trường đàm một hồi sau, gặp nàng tâm tình thả lỏng rất nhiều, cũng không lại quấy rầy nàng, nhưng chính nàng ngẫm lại, hắn này chủ nhân là cái người thông minh, chắc hẳn nàng rất nhanh sẽ hội suy nghĩ cẩn thận, liên tính không suy nghĩ cẩn thận cũng không cần nhanh, xem lão đại kia tư thế. Tất sẽ không cho phép nàng trốn tránh, trừ bỏ cho hắn làm đạo lữ ngoại, căn bản không con đường thứ hai khả tuyển. Đương nhiên, đối mặt một cái thần thú như vậy chấp nhất truy đuổi che chở. Chắc hẳn cũng không có nhân sửa có thể cự tuyệt thôi đi. Bích Tầm Châu rời đi sau, sở trước một người đã ở động phủ lý suy nghĩ rất nhiều việc. Nghĩ đến cuối cùng, nàng trừ bỏ thở dài ngoại, không biết làm sao bây giờ. Cuối cùng dứt khoát không nghĩ, thư thư phục phục đi tắm rửa một cái, sau đó thu thập thỏa đáng, trèo lên Bích Tầm Châu riêng cho nàng phô mềm mại giường hảo hảo mà ngủ một giấc. Hết thảy chờ nàng tỉnh ngủ sau lại nói, sao sở trước này nhất ngủ, liền vẻn vẹn ngủ 3 ngày 3 đêm monster tu luyện giả tuy rằng có thể lấy ngồi xuống đối phó giấc ngủ. Nhưng ngồi xuống so với không phải thật chính giấc ngủ có thể nhường thân thể cùng tinh thần nghỉ. Ngơi, ngẫu nhiên cũng sẽ chọn lấy giấc ngủ phương thức đến thả lỏng thân thể. Vừa ngủ dậy, quả nhiên thần thanh khí sảng, sau đó nhìn đến cuộn mình ở trong lòng nàng ngủ tiểu yêu thú. Ngủ tiên chuyện lại thổi quét mà đến, xem này con cũng đi theo mơ mơ màng màng tỉnh lại tiểu yêu thú. Sở trước đưa tay đặt ở nó trên lưng. nhẹ nhàng mà sờ sờ. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, mềm yếu miêu miêu quyền thải thải tay nàng. Sau đó tinh thần Trấn Hưng bò lên, Sở Trước xem hắn xinh đẹp dị đồng, đột nhiên nói, ngươi có phải không phải thật sự muốn cùng ta kết thành đạo lữ? Cặp kia có chút lười nhác dị đồng nháy mắt trừng Lưu Viên. Hết chương.